Kỳ Thiên Lộ, chương 139, hấp dẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái Di Mông Tông đệ tử đi vào nhà gỗ trước cung kính nói: tiền bối, Ô Mông Sơn Hai Nơ đại tông chủ mang theo môn phái đệ tử tới. Tần Tiểu Thiên nói ra: trao đổi vật phẩm tại sao tới nhiều người như vậy? Bác Nhĩ Ti Ra, ngươi đi nói cho bọn hắn biết, trao đổi vật phẩm chỉ cần tới mấy người là được rồi, những người khác liền ở lại bên ngoài, không nên vào đến. Bác Nhĩ Ti Ra không dám nhiều lời, mang theo một cái đệ tử rất nhanh hướng ra phía ngoài bay đi. Hắn cũng không ngốc, đương nhiên biết rõ Ô Mông Sơn người tới không có hảo ý, nhưng mà là, Di Mông Tông thực lực so Ô Mông Sơn phải kém, hắn không năng lực môn phái gây tai họa. Dù sao bọn hắn giao dịch đối tượng là Tần Tiểu Thiên, hắn chỉ cần truyền lời là tốt rồi, về phần đối phương có nghe hay không cũng không phải là chuyện của hắn. Đây không phải Bác Nhĩ Ti Ra ư, ha ha, đã lâu không gặp. Bái kiến Hai Nơ đại tông chủ. Ô Đinh, sao đại tông chủ? Ô Mông Sơn có hai cái đại tông chủ, mỗi người thủ hạ đều có 800 tu hành giả, đã khống chế Ô Mông Sơn phương viên 2 vạn cây em tư nguyên cùng thành thị, xem như một cái so sánh nổi tiếng tu hành tông phái, cùng Di Mông Tông đồng dạng, là một loại miếng đất vực bá chủ. Hai Nơ đại tông chủ là một cái âm u trung niên nhân, mà Ô Tinh, sao đại tông chủ bề ngoài thì là người trẻ tuổi. Hai Nơ nhỏ gầy, Ô Tinh, sao khôi ngô cường tráng, hai người đứng chung một chỗ, khí thế nhưng không kém là mấy. Ô Tinh, sao đại tông chủ nói ra, Bác Nhĩ Ti Ra, là ai có mẫu khắc tư? Nghe nói hắn cũng chỉ có một người. Bác Nhĩ Ti Ra nói ra, là chỉ có một người, thực sự là hắn có mẫu khắc tư. Ân, vừa rồi hắn phân phó, nếu như muốn trao đổi. Thỉnh đi qua mấy người là được, những người khác có thể chờ ở bên ngoài đãi, đừng. Không được, cùng đi, Hai Nơ đại tông chủ lạnh lùng nói, kiêu ngạo thật lớn. Bác Nhĩ Ti Ra cúi đầu, một câu cũng không biện giải. Ô Tinh, sao đại tông chủ cười nói, Bác Nhĩ Ti Ra, các ngươi Di Mông Tông lần này đã nhận được không ít chỗ tốt à, Ti Ra đại tông chủ được không nào? Ha ha, ta liền kỳ quái, mới có lợi các ngươi Di Mông Tông vì cái gì đừng? Không được còn muốn cho chúng ta biết tới, có bí mật gì ư? Bác Nhĩ Ti Ra khiêm cung cười nói, chúng ta đại tông chủ rất tốt, cảm ơn Ô Tinh, sao đại tông chủ quan tâm, về phần có bí mật gì, không phải ta có thể hiểu được rồi, ha ha. Hai Nơ đại tông chủ nói, a hát, nói như vậy. Người nọ không ở các ngươi Di Mông Tông dưới sự bảo vệ. Bác Nhĩ Ti Ra trong nội tâm lạnh lẽo, hắn hiểu được Hai Nơ đại tông chủ ý tứ, bất quá hắn ước gì bọn này hung hăng càn quấy bá đạo ra hỏa phanh một cái cứng rắn. Ngạnh, đinh tử, nói ra chúng ta chỉ là cung cấp một cái giao dịch địa điểm, còn lại không phải là chúng ta Di Mông Tông sự tình. Ha ha, về phần như thế nào giao dịch chính là các ngươi sự tình, chúng ta Di Mông Tông sẽ không can thiệp. Trong lòng của hắn ám đạo, tựu là muốn can thiệp cũng không có khả năng, người nọ thế nhưng mà thần linh. Hai Nơ đại tông chủ lộ ra nụ cười hài lòng, quét mắt Bác Nhĩ Ti Ra liếc nói ra, tốt rồi, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, lui qua một bên, đừng. Không được, ảnh hưởng chúng ta giao dịch, ha ha. Ô Tinh, sao đại tông chủ khô tay nói, vây đi qua. Hơn 700 người đội ngũ nhanh chóng hướng về hướng nhà gỗ nhỏ, nhanh chóng hoàn thành vây quanh, trên bầu trời thì có hơn 200 người, hoàn toàn phong tỏa 4 phương 8 hướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác Nhĩ Ti Ra trong nội tâm liên tục lãnh tiếu trên mặt lại, nhưng mà rất cung kính nhắc nhở, người nọ không khả quan nhiều, đi mấy người giao dịch có thể. Ô Tinh, sao đại tông chủ không nhịn được nói, như thế nào giao dịch không cần ngươi lắm miệng, cút sang một bên chờ. Bác Nhĩ Ti Ra cúi đầu nói, là, hắn lặng yên lui về phía sau, trong mắt lóe ra vẻ đắc ý quang. Hai Nơ cùng Ô Tinh, sao mang theo 20 mấy người cao thủ thanh thế to lớn đi tới nhà gỗ nhỏ trước. Ô Tinh, sao đại tông chủ kinh ngạc nói, tiểu tử này nhà gỗ kiến tạo được không tệ lắm. Uy, người chính là cái phát ra tin tức yêu cầu giao dịch mẫu khắc tư người sao? Hắn gắt gao chằm chằm vào ngồi ngay ngắn bất động Tần Tiểu Thiên nhiều lần xem, không có phát hiện Tần Tiểu Thiên có bất kỳ chỗ đặc biệt, giống như là một người bình thường phàm nhân. Tần Tiểu Thiên thản nhiên nói, đúng vậy, là ta. Ô Tinh, sao đại tông chủ vừa muốn nói chuyện, Hai Nơ đại tông chủ vượt lên trước một bước, nói ra, như vậy, thỉnh cho chúng ta nhìn xem mẫu khắc tư, nếu quả thật có, vậy thì có thể tiến hành giao dịch. Nói xong còn lộ ra vẻ mặt khô cằn dáng tươi cười, rất giống là lang trông thấy một cái dê béo nhỏ, còn kém chảy xuống miệng đầy nước miếng. Ô Tinh, sao khó hiểu nhìn Hai Nơ liếc, bất quá Hai Nơ gần đây cáo già, cho nên hắn không vấn đề vì cái gì. Dựa theo hắn lý giải, trực tiếp giết chết đối phương cướp đi mẫu khắc tư, dứt khoát gọn gàng, tránh khỏi nói nhảm hết bài này đến bài khác. Tần Tiểu Thiên cũng không nói nhảm, hắn đương nhiên minh bạch đối phương không có hảo ý, nhưng mà là, hắn căn bản là không quan tâm, thò tay đi ra, trong lòng bàn tay toát ra một viên, khỏa hồng sắc mẫu khắc tư, nói ra, nhắc nhở một tiếng, mẫu khắc tư chỉ. Cái, trao đổi mẫu khắc tư công pháp tu luyện, những thứ khắc ra mềm cuốn, nếu là ta cảm thấy có giá trị, có thể trao đổi mẫu khắc tư tinh thể. Hắn lại lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay á kho tinh, lóe ra rung động lòng người ánh sáng. Hai nơ đại tông chủ trong mắt dao động cực độ tham lam quang, nói ra cho ta lấy xem. Có phải thật vậy hay không? Lời còn chưa dứt người đã chui vào nhà gỗ nền tảng, thò tay tóm tới. Bạn đang xem tại truyện full, chuồn phao, VN, Tần Tiểu Thiên nhướng mày, trong lòng bàn tay mẫu khắc tư cùng á kho tinh biến mất không thấy gì nữa, đồng thời một cái tát quất tới, thản nhiên nói, cút sang một bên. Ba, hai nơ đại tông chủ bị một cái tát theo bên cạnh lôi đi ra ngoài, một đầu liền chồng nhập trong đống tuyết, toàn bộ đầu chui vào trong tuyết, hai cái đùi trên không trung loạn đá. Hắn mạnh mà xoay người ngồi dậy, mặt mũi tràn đầy dữ tợn hét lớn, giết hắn đi. Dám đánh ta, giết hắn đi. Tần Tiểu Thiên đứng dậy, lạnh nhạt nói, nguyên lai không phải đến giao dịch là tới cướp bóc. Ô tinh, sao đại tông chủ hét lớn một tiếng, tay tại bên hông mạnh mà vỗ, bảy đạo mũi tên ánh sáng màu xanh bay ra, ngay sau đó ném ra ngoài một cái lớn cỡ bàn tay ngân sắc phủ đầu, lấy tay chỉ một cái Tần Tiểu Thiên. Phủ đầu hình dáng pháp bảo đột nhiên biến lớn, từng tầng ánh sáng màu bạc lập lè, bành trướng đến to bằng cái thớt, rất giống địa cầu búa hai lưỡi, chỉ là không có phủ bính, lăn lộn bổ về phía Tần Tiểu Thiên. Tần Tiểu Thiên không có di động, chỉ là đứng bình tĩnh lấy, duỗi ra một tay nhẹ nhàng linh hoạt một chảo, bốc lên phủ đầu liền rơi vào trong tay, bảy đạo mũi tên ánh sáng màu xanh trực tiếp đánh vào bộ ngực hắn, hóa thành từng chút một thanh quang tiêu tán trên không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân thể của hắn không hư hao chút nào, nói ra, loại vật này cũng lấy ra mất mặt xấu hổ. Ô tinh, sao đại tông chủ búa hai lưỡi đầu bị Tần Tiểu Thiên cường hành thu, trơ mắt ếch ra nhìn phủ đầu tại Tần Tiểu Thiên trong tay hóa thành vô số mảnh vụn, chỉ lần này nhất kích liền để hắn phun ra một búng máu đến. Đối phương vẫn không có công kích, hắn liền minh bạch chính mình đại bại thua thiệt. Hắn cấp tốc lui về phía sau, hét lớn, cùng một chỗ công kích. Tần Tiểu Thiên từ tốn nói, muốn chết, tinh liệm trong thời gian ngắn trói chặt lại hết thảy mọi người, hắn quát khẽ, định. Tất cả mọi người, kể cả ô tinh, sao đại tông chủ cùng hai nơ đại tông chủ toàn bộ không thể động đậy, giống như là bị băng phong một cỗ, mà ngay cả trong mắt cũng không cách nào chuyển động. Hơn 700 người quỷ dị bảo trì cuối cùng động tác công kích giống như là từng tòa thạch điêu chân dung, trên mặt toát ra cực độ hoảng sợ thần sắc. Tần Tiểu Thiên nói ra, bác nhĩ ti ra, tới, tiếng quát chấn động đến mức rừng cây thượng tuyết động đổ rào rào rơi xuống. Bác nhĩ Tira nghe được hô quát, thân thể nhịn không được một hồi run rẩy, hàn khí theo đáy lòng bay lên. Hắn cảm giác trong cơ thể so bên ngoài phong tuyết thiên còn lạnh hơn, không dám chậm trễ chút nào, nhanh chóng hướng về phòng nhỏ chạy tới. Giờ khắc này, hắn thậm chí quên chính mình còn có thể phi. Nhìn xem quỷ dị đám người, bác nhĩ Tira toàn thân đổ mồ hôi, trên bầu trời vũ hơn 100 người liền như vậy rất phảng phất có một sợi thừng tác treo, các loại tư thế đều có. Có hơn phân nửa người bảo trì công kích tư thái, chỉ có điều không có phát ra tới liền không thể động đậy. Bác nhĩ Tira nhìn rõ ràng sau, toàn bộ phần lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Tiền bối, có chuyện gì? Xin phân phó, bác nhĩ Tira ghé vào nhà gỗ trên sàn nhà, cúi đầu, lộ ra vô cùng khiêm cung. Tần Tiểu Thiên nói ra, ngươi lại để cho Tira tông chủ truyền tin đi ra ngoài, bất luận cái gì tông phái, bất luận kẻ nào, nếu như dám can đảm đến này cướp bóc sát vô xá. Nếu như không có thành ý cũng đừng có tới, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Nói xong tay vẫy một cái, hai nơ đại tông chủ cùng ô tinh, sao đại tông chủ đầu đột nhiên rơi xuống, máu tươi phun ra. Bác nhĩ Tira trên mặt tất cả đều là mồ hôi, thân thể lần nữa hướng phía dưới phục đi, chợt nghe Tần Tiểu Thiên nói ra, đi cùng Tira tông chủ nói, đừng có đùa những cái. Kia tiểu thông minh, chọc giận của ta hậu quả, không phải hắn có thể thừa nhận. Đi đem bọn họ hai người đầu đọng ở bên ngoài trên cây, đây là cảnh cáo những cái. Kia bụng dạ khó lường người, nếu là dám hướng ta lần lượt móng vuốt muốn có tử vong chuẩn bị. Là, tiền bối, Tần Tiểu Thiên rủ xuống tầm mắt lại nói, ngươi tìm người điều tra thoáng một phát hai hắn đích thi thể có hay không thứ mà ta cần, đi thôi. Bác nhĩ Tira nơm nớp lo sợ đứng dậy, lui về ly khai nhà gỗ nhỏ, không dám trì hoãn, lập tức phân phó mấy cái đệ tử điều tra hai nơ cùng ô tinh, sao thi thể, mặt khác khiến người ta đem hai cái đại tông chủ đầu đọng ở ngọn cây, lúc này mới rất nhanh hướng về Di Mông Tông bay đi. Tira tông chủ bị Tần Tiểu Thiên cảnh cáo sợ đến quá sức. Thật sự là hắn có tư tâm, muốn nhờ vào Tần Tiểu Thiên tay giết chết chung quanh tiềm ẩn thế lực ít nhất cũng có thể suy yếu bọn hắn, ai biết mới bắt đầu đã bị Tần Tiểu Thiên nhìn thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không dám chọc nộ Tần Tiểu Thiên, vội vàng lần nữa phái ra đệ tử, lần này minh xác nói cho những tông phái khác giao dịch người là một cái thần linh. Tin tức này lan truyền ra ngoài sau lập tức khiến cho hoành động, sở hữu tất cả chuẩn bị động thủ tông phái lập tức hành quân lặng lẽ thành thành thật thật chuẩn bị giao dịch vật phẩm, những cái kia đã ly khai tông phái, hơn nữa chuẩn bị đánh đập tàn nhẫn môn phái, dù là đã đến Di Mông Tông cũng lập tức trở về truyền. Không người nào dám cùng thần linh đối nghịch, đó là muốn chết. Thần linh ở trên vùng đất này tựu là sự tồn tại vô địch, không phải kháo người đông thế mạnh có thể ngăn cản, điểm này bất luận cái gì tông phái đều rất rõ ràng, cho nên bọn hắn bắt đầu dốc sức liều mạng tìm kiếm những cái kia vật có giá trị, dùng để thắng được thần linh niềm vui. Theo Ô Tinh, sao cùng hai nơ thi thể thượng không có tìm được bất luận cái gì vật có giá trị, bởi vì hai thằng này căn bản sẽ không có ý định trao đổi cái gì, đương nhiên sẽ không mang theo tu luyện ra mềm cuốn, bọn hắn tựu là đến cướp bóc. Đây cũng là Tần Tiểu Thiên cảnh cáo Tira Tông chủ mục đích, một khi đều là đến cướp bóc như vậy hắn liền vô pháp đổi đến thứ cần thiết, đây là hắn vô pháp dễ dàng tha thứ sự tình. Tuy nhiên hắn có thể giết chết bất luận cái gì đến cướp bóc người, nhưng đây không phải mục đích của hắn. Tira Tông chủ lại phái ra hơn 20 người đệ tử với tư cách nhân viên tiếp đãi, trong đó cố ý lại để cho Bắc Nhĩ Tira cùng Khải Lạc Á ở lại Tần Tiểu Thiên bên người, dùng để câu thông cùng phục vụ. Khải Lạc Á chính là cái phế bỏ phàm chát chát nguyên lão ẩu, nàng cùng Bắc Nhĩ Tira là vợ chồng, tại Di Mông Tông, hai người xem như tông môn nguyên lão. Liên tục vài ngày cuồng phong bão tuyết, vườn quanh nhà gỗ nhỏ 200 mét phương viên cũng chỉ có hơi mỏng nhất tầng tuyết đọng. Về phần hơn 700 ô mông sơn tu hành giả, nguyên một đám như trước như con tò te. Nặn bằng đất sét, thạch điêu, không thể nói chuyện, không thể động đậy, chỉ có thể mạnh mẽ cứng rắn chịu được khí trời rét lạnh. Một ít đệ tử cấp thấp đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái, chết là chết không hết, đó là sống chịu tội. Bọn hắn bị đem đến hai bên đường, giống như là thủ hộ lăng tầm thủ vệ người hầu, dùng để cảnh bày ra kẻ đến sau đường. Không được, hành động thiếu suy nghĩ. Vốn đã đuổi tới tông phái lần nữa ly khai, cho nên liên tục vài ngày cũng không có ai đến giao dịch, chỉ có Bác Nhĩ Tira cùng Khải Lạc Á vợ chồng hầu ở Tần Tiểu Thiên bên người. Tần Tiểu Thiên cũng không nóng nảy, ngoại trừ giao dịch bên ngoài, hắn còn muốn lưu tâm kỳ thiên giới Hoan Hoan Môn, chờ đợi Tế Vô Nhai trở về, khi đó có thể đạt được Thanh Đế cùng Lý Cường bọn người trợ giúp. Một người dù sao người đơn thế cô, nếu như có thể tiến vào thần linh giới, như vậy một mình hắn lực lượng liền không có ý nghĩa. Một ly tiên trà, một cái đĩa linh quả, Tần Tiểu Thiên ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở nhà gỗ trên sàn nhà. Bác Nhĩ Tira cùng Khải Lạc Á ngồi hai bên, hai người đều lộ ra dị thường già nua. Tông chủ vừa mới truyền đến tin tức lập tức có hai cái tông phái người đến rồi hơn 2.000 cao thủ. Ách, ngài yên tâm, chính thức tới giao dịch người từng tông phái sẽ không vượt qua 3 người, những người khác là bảo vệ người. Tần Tiểu Thiên đột nhiên cười nói, các ngươi người nơi này điển hình. Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao dịch với ta chấm dứt, bọn hắn đường trở về cũng không hay đi, hừ. Không giành được của ta, liền đoạt giao dịch thành công. Bác Nhĩ Tira có chút xấu hổ cười nói, đây là chúng ta công pháp tu luyện quyết định, chúng ta tu hành bản chất tựu là cướp đoạt theo như truyền thuyết. Tại viễn cổ thần linh, cướp đoạt là sinh tồn tất yếu thủ đoạn. Bọn hắn thời thời khắc khắc cũng đang cướp đoạt người khác, hoặc là bị người khác cướp đoạt, đây là thần linh cường đại phải qua lộ. Cường đạo thế giới, Tần Tiểu Thiên nói xong, thầm nghĩ, như thế cùng tinh liệm đặc tính rất giống nhau, cũng là cướp đoạt cướp bóc. Tinh liệm thậm chí ác hơn, còn có thể đại quy mô thôn phệ, đáng tiếc tìm không thấy thần linh pháp môn tu luyện, nếu như dùng để tham chiếu chính mình công pháp tu luyện, như vậy nhất định có dẫn dắt cùng thu hoạch. Bác Nhĩ Tira trong nội tâm không cho là đúng, chỉ là biểu hiện ra như trước cung kính như lúc ban đầu. Khải Lạc Á nói ra, cái này không kỳ quái, chúng ta tu hành thế giới chính là như vậy. Đương nhiên, ngài là thần linh, liền không cần có cái gì phiền não. Chỉ có ngài đoạt người khác, sẽ không có người đến đoạt ngài. Tần Tiểu Thiên không khỏi chán nản, ta cũng không có ý định đoạt người khác, bằng không ta cũng sẽ không dùng giao dịch thủ đoạn đến thu thập thứ cần thiết. Dựa theo các ngươi quy củ của nơi này, như vậy ta chỉ muốn cướp là được rồi, quả thực lẽ nào lại như vậy? Bác Nhĩ Tira khó hiểu nói, ngài vì cái gì không muốn đi đoạt thứ cần thiết? Tần Tiểu Thiên im lặng, hắn kỳ thật cũng sẽ đoạt, chỉ là tại người khác không có chọc tới lúc trước hắn, hắn không hội chủ động chém giết. Mà ở trong đó người không hỏi có lý không có lý, đều là đoạt nói sau. Hắn nói ra cướp bóc chỉ là tại có chút thời điểm hữu dụng, mà dùng giao dịch phương pháp lại càng dễ đạt được thứ cần thiết. Khải Lạc Á bừng tỉnh đại ngộ, a hát, ta hiểu được ngài cảm thấy giao dịch so đoạt càng có hiệu suất. nhìn thấy Tần Tiểu Thiên gật đầu, nàng đón lấy lại bổ sung, nguyên lai ngài không phải không nguyện ý đoạt mà là giao dịch càng có thể đạt tới ngài mục đích cho nên ngài tài không đoạt ta nói có đúng không? Tần Tiểu Thiên thiếu chút nữa không có thổ huyết, người nơi này lý giải vấn đề tuyệt đối biến thái, bất quá hắn không phải không thừa nhận, nàng nói rất có đạo lý. Bác Nhĩ Tira nói ra, chúng ta không học được ngài phương pháp, bởi vì ngài có thực lực cường đại với tư cách hậu thuẫn, có người khác không có đồ vật đến giao dịch chúng ta làm không được. Tựa như ngài có thể xuất ra mẫu khắc tư cùng mẫu khắc tư tinh thể đến trao đổi, mà ở tại đây tu hành tông phái, dù cho trong tay có mẫu khắc tư cùng mẫu khắc tư tinh thể cũng tuyệt đối không có khả năng lấy ra giao dịch. Vật kia là vô giá, là lớn mạnh tông phái hữu hiệu nhất vật phẩm, còn lại không có gì vật phẩm có thể đánh đồng. Tần Tiểu Thiên cười hì hì xuất ra một khối á kho tinh thượng hạ ném động, nói ra, mẫu khắc tư tinh thể ở chỗ này rất hiếm có ư cô. Cô, bác Nhĩ Tira vợ chồng đồng thời nuốt một miệng lớn nước miếng, ánh mắt giống như là đỏ mắt lang. Nếu không phải Tần Tiểu Thiên là cường đại thần linh, bọn hắn tuyệt đối sẽ không do dự dù là một giây đồng hồ. Tần Tiểu Thiên cười xấu xa một tiếng. Bác Nhĩ Tira nhắm mắt lại, hắn tình nguyện không nhìn, cũng không muốn đã bị như thế hấp dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải Lạc Á gắt gao chằm chằm vào khối này á kho tinh, nói ra tiền bối, trên vùng đất này mẫu khắc tư tinh thể sớm đã không còn. Vào thời viễn cổ, tại đây thì có một cái cự đại mẫu khắc tư tinh thể quáng mạch đáng tiếc đã sớm khai thác đã xong, mà ngay cả những cái kia tạp tinh cũng một điểm không dư thừa. Một khối như ngài trong tay mẫu khắc tư tinh thể, đủ để khiến cho sở hữu tất cả tông phái điên cuồng. Khoa trương như vậy a hát, Tần Tiểu Thiên có hay không dùng tính toán á kho tinh, hơn nữa chỉ cần trở lại tinh nguyên phủ tiến vào cái kia cự đại á kho tinh quáng mạch muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hơn nữa toàn bộ kỳ thiên giới đại lục phía dưới tựu là á kho tinh thế giới, khối này cho ngươi. Khải Lạc Á thiếu chút nữa không có ngất đi, bưng lấy á kho tinh giống như là bưng lấy một cái sắp bạo tạc nổ tung quả bom. Nàng bị dọa, thẳng đến bác Nhĩ Tira hung hăng bấm véo nàng một cái, có thể xem triệt để tỉnh ngộ lại, một bà liền ôm vào trong lòng, bờ môi run rẩy. Bác Nhĩ Tira cũng không khá hơn chút nào, đồng dạng kích động đến toàn thân run rẩy. Bác Nhĩ Tira đôi mắt, trông mong nhìn thấy Tần Tiểu Thiên, tâm nói, vợ của ta chuyện gì cũng không có làm, phải đến một khối mẫu khắc tư tinh thể ta chạy trước chạy sau đích phục thị, tại sao không có ta một khối? Chẳng lẽ thần linh ưa thích lão nữ nhân? Phi phi, đây chính là vợ của ta. Hắn suy nghĩ miên man, Tần Tiểu Thiên bị thằng này chằm chằm được chịu không được, cái loại này vẻ mặt ai oán quả thực không giống như là nam nhân. Dù sao á kho tinh còn nhiều mà, hắn cũng không tiếp tiện tay ném ra một khối, nói ra, đây là đưa cho ngươi, chỉ cần lần giao dịch này thành công ta hội. Sẽ biết, cho ngươi thêm một khối. Thực thật sự, thật vậy chăng, ngài là thần linh, không, sẽ không gạt ta a ai, nhìn ta tấm này miệng tả. Thanh, hắn hưng phấn sắp điên mất rồi, bất kỳ một cái nào muốn tu luyện chính mình mẫu khắc tư tu hành giả, nhất định phải một khối mẫu khắc tư tinh thể, khối này tinh thể tựu là tu luyện mẫu khắc tư mấu chốt. Đương nhiên, tu luyện mẫu khắc tư nhất định phải có nhất định tu hành trụ cột, nếu không chính là có mẫu khắc tư tinh thể cũng không được. Mà hắn cũng sớm đã đánh tốt trụ cột, khiếm khuyết đúng là một khối mẫu khắc tư tinh thể. Tần Tiểu Thiên cũng là cảm thán tu hành gian nan, hắn biết rõ trách không được tại đây tu hành giả có như thế cường đạo tư duy. Bọn hắn nếu muốn sinh tồn, nếu muốn càng tiến một bước chỉ có dựa vào lấy thực lực cường đại đi liều chém giết, không có đường khác có thể đi, muốn mà bị cướp, muốn mà chém giết ở cái thế giới này tựu là chính xác nhất đạo lý. Người chỉ cần tổ chức sống khá giả đến giao dịch người, đừng kêu loạn khiến người ta phiền ân, bác Nhĩ Tira, người tốt nhất an bài một ít hào mã, mỗi ngày. Như vậy đi, mỗi ngày ta chỉ cùng 10 người giao dịch tại trước khi giao dịch ngươi cần chấn, đừng làm cho những cái. Kia không có cái gì người tới ta không có thời gian cùng bọn họ hao tổn. Ngài yên tâm ta nhất định an bài được vững vững vàng vàng, cam đoan ngài thỏa mãn. Tần Tiểu Thiên gật đầu, lại nói, Khải Lạc Á, ngươi liền ở tại chỗ này, có người tới giao dịch ngươi phụ trách nói cho ta biết đối phương tông phái cùng danh tự, nếu là có chỗ đặc biệt nào cũng muốn nhắc nhở ta một tiếng. Khải Lạc Á nếp nhăn đầy mặt tựa như hoa bình thường tràn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thái bà rất vui vẻ, đã nhận được một khối mẫu khắc tư tinh thể, nàng đã cảm thấy mỹ mãn, nói ra, lão bà từ nhất định hết sức. Liên tục hơn 10 ngày đại tuyết rốt cục dừng lại, thiên không như trước âm u, gào thét hàn phong đang đến gần nhà gỗ nhỏ 200 mét địa phương đột nhiên tiêu tán, xoáy lên tuyết đọng cũng dần dần xây thành hình tròn tuyết tường, từ không trung có thể rõ ràng trông thấy dùng nhà gỗ nhỏ làm trung tâm, lấp kín hình tròn tuyết tường tự động hình thành. Một con đường phá vỡ tuyết tường uốn lượn gập ghềnh kéo dài ra đi, ven đường trên có mấy trăm người hình tuyết điêu, đương nhiên đây không phải là chính thức tuyết điêu, mà là bị cấm chế người sống. Mỗi ngày đều có 10 tổ người tới nhà gỗ nhỏ tiến hành giao dịch, đáng tiếc liên tục 2 ngày thời gian, Tần Tiểu Thiên không có được có giá trị công pháp tu luyện, ngược lại là nhiều hơn rất nhiều ghi lại viễn cổ truyền thuyết cổ nhuyễn gia cuốn. Cho đến bây giờ, hắn cấp ra một khối mẫu khắc tư tinh thể, còn lại đều là đan dược cùng đê giai pháp bảo. Cũng không phải hắn keo kiệt, hắn cần phát ra như vậy tin tức. Vật có giá trị mới có thể đổi đến mẫu khắc tư cùng mẫu khắc tư tinh thể. Khải Lạc Á mấy ngày nay rất tận tâm tận lực giới thiệu tình huống, nàng nhìn ra Tần Tiểu Thiên đối giao dịch vật phẩm rất không hài lòng, bất quá nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể cầu nguyện tới một người có giá trị giao dịch đối tượng. Một khi Tần Tiểu Thiên cao hứng, như vậy nàng cũng có thể thơm lây. Cuối cùng một tổ là hai người trung niên, bề ngoài rất hung ác, ăn mặc dày đặc da lông thú y, trên đầu đeo đầu thú cái mũ, là đem dã thú da đầu toàn bộ lấy xuống thuộc da chế mà thành. Hai người sau lưng giao nhau lấy hai thanh song đao búa thô tay chân to, lưng hùm vai gấu, giống như cương châm bình thường gốc râu cằm, biêu hãn chi khí đập vào mặt, ta muốn mẫu khắc tư cùng mẫu khắc tư tinh thể. Thanh âm hồng lượng khí thế như hồng, phảng phất hết thảy đều không ở trong mắt của hắn. Tần Tiểu Thiên ngồi ngay ngắn bất động, giống như là không có nhìn thấy hai người, cũng không nói chuyện, chỉ là nhắm mắt trầm tư, một bộ thần linh cấp cao thủ bộ dáng. Khải Lạc Á không chút khách khí nói, muốn mẫu khắc tư cùng mẫu khắc tư tinh thể không khó, các ngươi có thể xuất ra cái gì đó đáng giá kết giao đổi. Nếu như chỉ là lớn tiếng có thể đổi đến mẫu khắc tư, vậy các ngươi sớm làm ly khai. Ngươi nói cái gì, tại đây nào có ngươi nói chuyện phần, cút sang một bên, Tần Tiểu Thiên đột nhiên mở to mắt nói chuyện khách khí một chút. Một cỗ hoành đại áp lực nhanh chóng hình thành, trong chốc lát giống như là một cái ngọn núi rơi xuống ép tới đối diện hai người thần sắc đại biến. Hai người đằng đằng lui về phía sau, vô luận như thế nào vận công chống cự cũng không có tế tại sự tình, vẻ này áp lực quả thực muốn hủy thiên diệt địa đồng dạng. Hai người có loại ảo giác tựa hồ sau một khắc sẽ mất mạng tại chỗ, mồ hôi lạnh lập tức che kín cái trán, trong lúc đó, áp lực buông lỏng, lại nhìn Tần Tiểu Thiên đã một lần nữa nhắm hai mắt. Xuất ra muốn giao dịch đồ vật, Khải Lạc Á nhịn không được muốn cười, nàng đã không chỉ một lần trông thấy Tần Tiểu Thiên áp chế những cái. Kia cuồng vọng ra hòa, mỗi một lần nàng đều dị thường khai tâm. Ở cái thế giới này, thực lực cường đại chính là nói chuyện quyền, tuy nhiên không phải nàng có thể có, nhưng mà... Là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cáo mượn oai hùm cảm giác làm cho nàng phi thường thoải mái. Hai người rốt cuộc hiểu rõ Tần Tiểu Thiên đáng sợ trong nội tâm nhịn không được chột dạ, một cái trong đó lấy ra một đống da mềm cuốn, có không ít da mềm cuốn còn mang theo vết máu, xem xét cũng biết là đoạt đến, tựu là những cái này. Tần Tiểu Thiên chỉ là dùng trùng, trồng, thức thoáng ra, đa quét hình, lập tức đã biết rõ không có gì giá trị, khẽ lắc đầu. Khải Lạc Á ngầm hiểu, nói ra, không có bất kỳ giá trị, nhận lấy đi. Nếu như không có vật phẩm khác, xin lập tức ly khai. Hai người nhất thời nóng này, đây là chúng ta thiên tân vạn khổ có được. Như thế nào cũng đáng một khối mẫu khắc tư tinh thể a. Khải Lạc Á gặp Tần Tiểu Thiên không chút sứt mẻ, lập tức nói, không có chút giá trị. Hai người muốn phát biểu, nhưng là muốn lên vừa rồi Tần Tiểu Thiên uy áp, thật sự là không thể trêu vào, nhưng mà... Là, cứ như vậy ly khai lại không cam lòng, nói ra ta chỗ này cứ như vậy nhiều đồ đạc tùy ngươi chọn. Hắn cuốn chữ vật túi, rầm ao ao, một thanh âm vang lên, trên mặt đất xuất hiện một đống đồ đạc. Tần Tiểu Thiên thần thức vô ý thức đảo qua đi, trong nội tâm đột nhiên động một cái, nói ra chờ một chút. Một lâu, cách chương.